sau đó giống như hỏi lại một câu. Thẩm Ninh Hinh, người có phải cũng quá coi thường ta hay không? Cách chương.